chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cho ta ăn hết. Bất quá chúng ta binh vương đại nhân lúc này hoàn toàn nhìn không chớp mắt. Từng bước một hướng đi lại phủ cầu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể không ngừng mà lui lại. CMN, gia hỏa này quá vô sỉ, rõ ràng chính mình có vấn đề còn muốn trách người khác. Loại nam nhân này liền nên bị phế thứ năm, chi, trách không được đặt tên gọi lại phủ cầu, thật đúng là chỉ chó ghẻ a. Rất nhanh, mọi người mục tiêu công kích chuyển rời đến lại phủ cầu trên thân. Lại phủ cầu biết, muốn là nếu không chạy đường, rất có thể bị những thứ này nổi giận mọi người nước bọt cho chết đuối. Quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, lòng bàn chân hắn phía dưới dẫm đến mấy lần, thân thể cũng không có di chuyển về phía trước mảy may. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị Vương Đại Đông bắt lấy sau cổ áo cho dơ lên. Chó ghẻ vốn là so sánh thấp, hai đầu gãy chân trên không trung không ngừng đá đạp lung tung lấy. Vô cùng buồn cười, Vương Đại Đông tiện tay một ngã, đem lại phủ cầu vứt trên mặt đất, một chân dẫm tại trên lồng ngực. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta báo động. Lại phủ cầu có chút sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi yên tâm, ngươi không báo động ta đều phải giúp ngươi báo. Ngươi ẩu đả thê tử ngươi đã phạm bạo lực gia đình tội. Trước mặt mọi người khinh người trong sạch, lại phạm phỉ báng tội. Ngươi cảm thấy cảnh sát đến bắt ngươi vẫn là bắt ta. Đừng báo động, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lại phủ cầu thần sắc biến đổi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó cầm trong tay nữ sĩ tiểu nội đưa tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem nó ăn. Ta để cho ngươi đi. Lại phủ cầu sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ để cho hắn ăn hết tiểu nội. Làm sao? Không muốn ăn? Vậy liền ăn chính ngươi. Vương Đại Đông trên chân hơi hơi dùng lực. Lại phủ cầu nhất thời cảm giác xương sườn đều muốn bị đạp gãy. Đáng đời, loại này không biết xấu hổ đồ vật. Liền nên cho hắn chút giáo huấn. Mau ăn, người vây xem tâm tình bị điều động, không nghĩ tới cái này đẹp trai thầy thuốc vậy mà bá khí đến loại trình độ này. Dám đem tiểu nội thả ngoài miệng cũng coi như, còn khiến người ta ăn. Bất quá thật sự là quá giải hận, là ăn cái này vẫn là ăn chính ngươi. Ngươi nhanh suy nghĩ kỹ càng, ta kiên nhẫn là có hạn, cẩn thận chờ một lúc ta để ngươi liền bít tất cùng một chỗ ăn. Vương Đại Đông lộ ra hung ác biểu lộ. Vương thầy thuốc, muốn không tính toán. Lúc này, Duẫn Nguyệt Mai ngược lại có chút không đành lòng. Tuy nhiên nàng và hắn lão công đã sớm không có cảm tình. Nhưng nhìn đến lại phủ cầu bị trình thảm như vậy, trời sinh thiện lương nàng có chút không đành lòng. Hừ, loại này xúc sinh không bằng đồ vật, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Ngươi quên hắn vừa mới là làm sao đánh ngươi, làm sao đối ngươi. Vương Đại Đông lại tuyệt không dao động, nhớ tới vừa mới lại phủ cầu như vậy lạnh lùng đối với mình, còn để cho mình chết tính toán. Duẫn Nguyệt Mai trên mặt cũng hiện lên một vòng lãnh ý. Hôm nay muốn không phải trùng hợp gặp phải Vương thầy thuốc, chỉ sợ nàng xuống chẳng so lúc này lại phủ cầu còn muốn thảm hại hơn. Tiểu Nguyệt, ta sai, van cầu ngươi, đừng để ta ăn. Lại phủ cầu khẩn cầu nhìn qua Duẫn Nguyệt Mai, đồng thời đầu nghiêng qua một bên, trong mắt lộ ra buồn nôn thần sắc. Nhưng mà Duẫn Nguyệt Mai chỉ là quay đầu đi, một cái cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào người. Vì giúp nàng chứng minh trong sạch, vậy mà bẩn như vậy đồ vật phóng tới ngoài miệng, nhưng làm nàng lão công lại cảm thấy nàng tiểu nội buồn nôn. Lại còn quay đầu đi, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền giúp ngươi chọn tốt, ngươi liền đem ngươi tiểu nội cùng bít tất cùng một chỗ ăn đi. Vương Đại Đông mang trên mặt một vòng tà ý, thập, chín, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo Vương Đại Đông đếm xem, to như hạt đậu mồ hôi theo Lại Phủ Cầu trên trán chảy xuống. Hai, ta ăn, ta ăn, Lại Phủ Cầu rốt cục làm ra lựa chọn, ăn Duẫn Nguyệt Mai, dù sao cũng so ăn chính hắn tốt, huống chi còn muốn ăn Bít Tất. Hắn nhưng là có bệnh phù chân, chỉ là cái kia mùi vị là có thể đem hắn cho hun chết. Vương Đại Đông đem màu đen nữ sĩ tiểu nội nhét vào Lại Phủ Cầu trên mặt. Lại Phủ Cầu run rẩy cầm lấy đến, sau đó từng chút đút vào miệng bên trong. Biểu lộ cùng ăn chuột chết không có gì khác nhau. Trọn vẹn ăn vài phút, Lại Phủ Cầu mới đưa món đồ kia toàn bộ nuốt đến miệng bên trong. Nuốt xuống, Vương Đại Đông hung ác nói, Lại Phủ Cầu sắp khóc, cái này muốn nuốt xuống, muốn lấy ra, chẳng phải là muốn khai đao, để ngươi ăn cái này đã cảm thấy buồn nôn, ngày bình thường cũng đừng đem ngươi cái kia buồn nôn đồ chơi lộ ra. Gặp Lại Phủ Cầu chậm chạp, không có phản ứng, Vương Đại Đông đột nhiên giơ chân lên, một chân dẫm tại Lại Phủ Cầu trên bụng, a. Lại Phủ Cầu bị đau, đại kêu ra tiếng, đồng thời há to mồm, nguyên bản thả ở trong miệng tiểu nội cứ như vậy bị hắn nuốt vào. Tốt, ngươi có thể lăn, gặp Lại Phủ Cầu rốt cục ăn hết. Vương Đại Đông phủi phủi tay nói, Lại Phủ Cầu đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai liếc một chút. Sau đó nhanh chóng đào tẩu. Cảm ơn ngươi Vương thầy thuốc, Duẫn Nguyệt Mai đã không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình lòng. Cảm kích, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Không sao, đây là một cái thầy thuốc tốt phải làm. Vương thầy thuốc, ngươi thực cũng không phải là bệnh viện kia thầy thuốc à. Nào biết được Duẫn Nguyệt Mai đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ngày đó Vương Đại Đông chữa cho tốt Duẫn Nguyệt Mai bệnh về sau. Về đến nhà thì là một mặt cẩm kỳ muốn đưa đến bệnh viện, nhưng đến bệnh viện về sau mới biết được Ngô chủ nhiệm căn bản cũng không có cái gì trợ lý, thậm chí trong bệnh viện áp căn bản không hề họ Vương thầy thuốc. Ếch, ngươi đều biết. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu, bất quá mặc kệ Vương thầy thuốc ngươi có phải hay không trong bệnh viện thầy thuốc, ngươi cũng là ta gặp qua lớn nhất thầy thuốc tốt. Nhớ tới lần trước trị liệu lúc tình cảnh, Duẫn Nguyệt Mai xinh đẹp khuôn mặt có chút phát hồng. Khụ khụ, thực ta căn bản cũng không phải là thầy thuốc. Ta gọi Vương Đại Đông, là Kim Đỉnh công ty bảo an. Ta đem ta số điện thoại di động mã cho ngươi đi. Ngươi có gì cần thì gọi điện thoại cho ta. Vương Đại Đông cười cười nói. Chỗ lấy muốn đem giấy số lưu cho Duẫn Nguyệt Mai cũng là phòng ngừa Lại Phủ Cầu trở về tìm phiền toái. Duẫn Nguyệt Mai lấy điện thoại di động ra. Vương Đại Đông nhanh chóng đem số điện thoại của mình đưa vào. Tình cảnh này, để chung quanh rất nhiều vây xem lũ gia súc không khỏi âm thầm không ngừng hâm mộ. Có thể kết bạn mỹ nữ là một loại duyên phận a. Huống chi giống trước mắt loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Hơn nữa còn là lưu số điện thoại, về sau nói không chừng liền có thể ước a cái gì. Sau khi về đến nhà, Vương Đại Đông vốn là muốn theo Lâm Thi Nghiên giải thích một chút, lại không nghĩ rằng nữ lão tổng vậy mà sớm thì ngủ. Ai, chắc hẳn hẳn là đối với hắn thất vọng a. Tại chính mình gặp phải nguy hiểm, lão công lại đi trước cứu khác nữ nhân, đừng nói là Lâm Thi Nghiên. Cũng là đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân bình thường đều như thế sẽ nguội lòng a. Huống chi Tần Tuyết vẫn là nàng đối thủ một mất một còn. Đêm nay, nữ lão tổng muốn rất nhiều. Theo ngày đầu tiên nhìn thấy Vương Đại Đông lên cho tới hôm nay phát sinh mỗi một việc, nàng đều nhất nhất trong đầu nhớ lại một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.